Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, sơ lộ phong mang. Tỉnh Dương căn cứ tiền tuyến chiến đấu như trước đang tiếp tục lấy. Vũ khí nóng thanh âm xa xa không có lúc mới bắt đầu mãnh liệt như vậy. Hứa Gia đội ngũ là nhóm đầu tiên đuổi tới tiền tuyến. Lúc đầu liền lại để cho hải thú tại đây chi nghe theo thống nhất chỉ huy. Thống nhất chiến đấu đội ngũ phía dưới ăn phải cái lỗ vốn. Mà bây giờ, Hứa Ba ánh mắt lạnh lùng nhìn xem những cái kia hải thú động tĩnh. Hứa Gia nhị lang đám bọn họ chia làm lưỡng sóng. Đồng dạng cầm trong tay vũ khí. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Để cho nhất mặt khác thực lực hâm mộ chính là. Trong tay bọn họ chế thức vũ khí, hợp kim đao, cho dù so về đường đao đến muốn lần một cái cấp bậc, không chút nào không ảnh hưởng nó địa vị. Tại từng cái thế lực trong mắt, hợp kim đao như cũ là cái bánh trái thơm ngon. Mặc dù nói thời đại này các loại dụng cụ cắt gọt cũng không ít. Thật là có đủ loại vũ khí tồn tại, nhưng luận chất liệu, đa số hay là so hợp kim đao kém một cái cấp bậc. Này đây loại này dụng cụ cắt gọt là cái thế lực lớn tranh nhau tranh đoạt tài nguyên. Tiền tuyến chuẩn bị đạn dược tịnh không đủ để một mực duy trì xuống dưới. Hiếm kéo kéo tiếng súng vừa rụng màn. Đối diện đầu lĩnh cái kia đầu đẳng cấp cao hải thú là được táo bạo gầm rú, mà bắt đầu. Đây là một đầu có được lấy hải mã giống như ngoại hình. Đã có tứ chi một đầu hải thú. Đã có được tứ chi nó. Tốc độ không thể so với ở trong nước chậm, suy, đánh cho cái sâu sắc mũi hãn. Cái này đầu hải thú đột nhiên nhảy lên, dẫn đầu xông về tiền tuyến người sống sót. Chiến, trước một lớp 50 trong tay người đến dựng thẳng lên. Tại Hứa Ba một tiếng hiệu lệnh phía dưới, 50 trong cơ thể con người vũ lực bộc phát, khí thế trùng thiên, chém, đem làm 50 người khí thế tụ tập. Vũ lực dung hợp thời điểm, Hứa Ba lần nữa hô to, một cổ bàng bạc khí thế theo 50 người chỗ phương hướng. Đối diện lấy đầu kia hải thú bổ tới, oanh, công kích đã rơi vào đầu kia hải thú trên người. Lập tức bộc phát ra một hồi cuồng bạo năng lượng, đầu kia hải thú rõ ràng bị đánh lui một khoảng cách. 50 người tất cả đều chỉ có tam cấp. Nhưng là tụ tập lên lực lượng nhưng lại thành công ngăn cản một đầu 5 cấp hải thú tiến công. Thậm chí ở đằng kia đầu hải thú trên người còn xuất hiện một ít miệng vết thương. Cái này một lớp thao tác có thể nói mãnh liệt như hổ, lại để cho một bên người của thế lực khác đều xem lặng rồi mắt. Cái này lại là chiến trận, trong đó có kiến thức người không khỏi mở miệng nói ra. Mà một bên mặt khác bát đại gia thành viên khóe miệng lộ ra giễu cợt đến. Chiến trận là bọn hắn bát đại gia đều. Từng gia tộc chiến trận phương thức bất đồng. Bày ra uy lực cũng bất đồng. Bọn hắn cũng không cho rằng so về Hứa Gia chiến trận đến. Chính mình chiến trận sẽ kém đi nơi nào. Ngược lại là đều cảm thấy Hứa Gia chiếm được tiện nghi. Đồng dạng đẳng cấp, đồng dạng trang bị. Cái này lại để cho bọn hắn lẫn nhau ở giữa dung hợp độ hội trở nên rất cao. Cái này là Hứa Gia ưu thế chỗ. Chiến trận là từ xưa đến nay thì có. Tại khác khu ngược lại là rất ít có lưu truyền tới. Ngược lại là kinh đô một ít đại gia tộc bảo lưu lại như vậy chiến trận. Hiện đại hóa chiến dịch không dùng đến. Này đây thời gian dần qua rất nhiều đại gia tộc chung cũng đã thất truyền. Chỉ có bát đại gia một mực còn bảo lưu lấy. Tận thế đến, bọn hắn một lần nữa lấy ra chiến trận đến nghiên tập. Chính thức sử dụng số lần cũng không tính nhiều. Mà Hứa Gia lúc này đây tại từng cái thế lực trước mặt thể hiện rồi chiến trận. Hắn uy thế lập tức lại để cho người sống sót đám bọn họ đối với chiến đấu có thể thắng lợi hy vọng. Một lần nữa dấy lên. Xa xa mập mực quan sát đến phía trước chiến đấu dư tư. Đồng dạng rất kinh ngạc chiến trận uy thế. Có thể ngăn cản cao cấp hải thú thậm chí làm bị thương. Đây là trước khi nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là ngược lại muốn đi. quá khứ đích võ lâm cao thủ rất nhiều, nhưng cũng không cách nào đối mặt thiên quân vạn mã. Tại đây chính giữa, chiến trận cũng là làm ra nhất định được tác dụng, lập tức liền cũng bình thường trở lại. Hải mã dị thú lại một lần nữa bị ngăn cản trở về. Phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, muốn nó thế nhưng mà thống lĩnh một thành dị thú, như là tướng quân bình thường tồn tại, rõ ràng lần lượt bị ngăn trở, làm sao có thể đủ tức giận nộ, lập tức là được gầm rú mà bắt đầu. Sau lưng dị thú đám bọn họ cũng là tốc độ tăng vọt. Theo cái này đầu hải mã dị thú cùng nhau tiến công. Tại tư tưởng của bọn nó chung cũng không có nói, lão đại của mình bị đánh lui rồi, còn muốn đứng đấy xem náo nhiệt mà nói mà nói. Hải thú tuy nhiên một lần bị ngăn cản, một lần bị giết chết rất nhiều số lượng, không chút nào không để cho người sống sót cảm thấy biến thiểu. Đến tiếp sau hải thú hay là liên tục không ngừng trùng kích đi lên. Lui giữ, không muốn cùng những này quái vật dây dưa, dựa vào chướng ngại tiến hành phản kích, Hứa Ba hét lớn một tiếng. Lưỡng sóng Hứa ra binh sĩ nhanh chóng động lực mà bắt đầu. Hợp thành 10 người một tổ tiểu chiến trận, bắt đầu lợi dụng phòng ngự đối với hải thú tiến hành phản kích. Mà những thứ khác thế lực cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động. Vũ khí nóng đội ngũ nhanh chóng hướng về phía sau phòng ngự di động. Đến tiếp sau đạn dược tiếp tế cũng đã an trí tốt. Chỉ đợi hắn đám bọn chúng đã đến. Kinh đô, làm như một cái đại đô thị. Tại đây dị sinh vật số lượng xa xa vượt qua những địa phương khác. Cho dù tại đây người sống sót thực lực phổ biến cao hơn mặt khác khu, bọn hắn như trước gặp phải lấy tùy thời tử vong uy hiếp. Tại kinh đô Gia Bát đại gia cùng thập nhị quỷ mị còn đều biết không rõ trung tiểu thế lực tồn tại. Hiện nay kinh đô tình thế cũng không thể lạc quan. Các đại gia tộc đều nhốt lại địa bàn, mà bọn hắn sở chiếm cứ địa bàn đều có lục mang tinh trận tồn tại. Trước một lần tinh trận bộc phát, xuất hiện đại lượng tinh anh cấp zombie, sẽ đem toàn bộ kinh đô tình thế đều quấy rối loạn. Dưới tình huống như vậy, từng cái đại liên minh thế lực còn có thể phái trợ giúp đến Kim Lăng. Có thể thấy được bọn hắn đối với Thự Quang Chi thành ý muốn lôi kéo. Tinh anh cấp zombie cuối cùng nhất vẫn có hơn phân nửa bị bóp chết tại nảy sinh chính giữa. Cũng có một bộ phận chạy ra thăng thiên, mà cái này bộ phận thoát đi tinh anh cấp zombie. Cũng không có ly khai, ngược lại là tại bốn phía du đáng, tụ tập những cái kia bình thường zombie, từ lâu rồi, tại kinh đô trong phạm vi, tạo thành một cổ zombie đại quân, mà những là đại quân mục tiêu đệ nhất, vĩnh viễn đều là những lục mang tinh trận đó vị trí. Mà khiến cái này có được tinh trận thế lực người sợ hãi chính là, bọn hắn mỗi đánh lui một lần zombie công kích. Tiếp theo những này zombie tất nhiên sẽ thay đổi càng chiếc, có tính công kích, đồng thời đối với người sống sót đám bọn chúng công kích cũng tựa hồ hiểu được bình thường. Thường thường có thể tránh né nguy hiểm nhất công kích. Như thế nhiều lần, tại gần đây một lần zombie đại quân tiến công thời điểm, có mấy cái điểm thiếu chút nữa đã bị zombie đại quân cho công phá. Kết cục lại để cho cái này mấy cái điểm thế lực kinh hãi không thôi. Đồng thời đã ở là tiếp theo zombie đại quân đã đến lo lắng. Kinh đô Bát đại gia vì việc này, còn nhiều lần tụ tập tổ chức đồng minh hội nghị, trao đổi như thế nào đối phó những này zombie. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như bọn hắn trông coi cái kia chút ít điểm ném đi, sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả. Phải biết rằng vì đạt được cao cấp zombie tinh thể, bọn hắn đều tải cố ý nuôi thả những cái kia zombie. Lại để cho bọn hắn tấn cấp, về sau lại tiến hành săn giết. Mà làm như vậy hậu quả tựu là, đẳng cấp cao zombie số lượng có chút khổng lồ nội thành. Thập nhị quỷ mị, tổng bộ, kiêu, ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm mấy trang giấy, nhìn xem phía trên tin tức. Lông mày chăm chú thâm tỏa, trước mắt hắn nhìn xem những này đều là kinh đô cùng với kinh đô phụ cận cầu viện tin tức đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.